Chương 203, Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì. Ngươi tới Linh Vương Cung có mục đích gì? Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì nhìn Mị Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rồ, trong thần sắc tràn đầy vẻ đề phòng. Không có gì, chỉ là đối với Linh Vương thật tò mò, muốn đến xem. Mù Cụ Rồ thản nhiên nói. Linh Vương Cung cấm dừng bất luận người nào đến thăm. Cho nên Mị Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rồ, ngươi chính là mau sớm phản hồi xã ổ sổ xì hệ tỷ cũng hoặc là hiện thế A Tẻn Dở Thiên Thị Lang Cự Tuyệt nói. Nếu đã tới, ngươi để cho ta như vậy nhân khi cao hứng mà về không tốt lắm đâu. Mù Cù Rổ vừa dứt lời dưới, Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì chợt hất tay một cái bên trong mái chèo tựa như dạ nạ cụ tỏ. Lớn tiếng nói ra, nếu như ngươi còn dám đi về phía trước một bước, như vậy ta Đông Phương Thần Tướng Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì đã đem ngươi chạm sát ở chỗ này. Đông Phương Thần Tướng đây là cái gì? Quỷ Mù Cù Rổ trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Nhìn Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì nhẹ cười nói ra, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi có thể ngăn cản ta sao? Không phải cảm thấy như vậy ta liền sẽ không ra được. Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì trong miệng nói rằng, một tay phất lên. Mù Cù Rổ chu vi khuấy động lên màu đỏ thẩm thao thiên thủy lan nở dê tập kích hướng về phía Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cù Rổ. Đồng thời la lớn, đây chính là ta đặc chế, là từ thân thể huyết dịch cùng linh áp ép lấy ra huyết trì địa ngục. Huyết trì địa ngục linh phiên đội có thể là có thêm hà khắc tuyển chọn điều kiện. Không chỉ mà còn là cần phải có siêu việt phiên đội trưởng cấp bậc tử thần thực lực, còn phải là căn cứ vào xã hội sổ xì hệ tỷ sáng tạo ra sự vật nào đó nhân, như vậy mới có thể bị Linh Vương nhận đồng vì sáng tạo xã hội sổ xì hệ tỷ lịch sử người, sau đó tiến vào Linh phiên đội. Mà Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì sở dĩ sẽ trúng cử Linh phiên đội, chính là hắn sáng tạo ra Linh áp chi tâm là được lấy xưng là Linh áp nghị thai biến hóa. Cụ thể biểu hiện chính là lấy suối nước nóng làm thể phát hiện bạch cốt địa ngục cùng huyết trì địa ngục hai người lợi dụng chính mình Linh áp nghị thai hình thành bất đồng nước suối. Thân là đã từng bốn phiên đội trưởng, Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì có thể nói là có xa xa giỏi hơn Unohana Zet trên đỉnh tiêm chữa bệnh thuật bạch cốt địa ngục. Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì lấy tự thân Linh áp chế luyện nước suối, có thể nghiền ép ra ngâm người Linh áp cùng huyết dịch. Nếu như đem thương hoạn giả ngâm nước trong nước, bên ngoài bệnh tật sẽ theo linh áp cùng huyết dịch tống ra, do đó đã trừ bệnh tật. Nhưng tắm thời gian quá dài sẽ hư thoát mà chết, liền sẽ bị nghiền ép chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Huyết trì địa ngục đồng dạng là Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì lấy tự thân linh áp chế luyện nước suối, bất quá lại cực kỳ cực nóng, nước suối sẽ thông qua da thịt tiến nhập ngâm người trong cơ thể, vì đó bổ sung huyết dịch cùng linh áp. Thế nhưng nếu như ngâm người linh áp cùng huyết dịch là đầy đủ, như vậy nước suối sẽ khiến cho quá độ hồi phục, do đó tạo thành thân thể thối rữa. Ngoại trừ dùng cho trị liệu bên ngoài, nước suối cũng có ngăn địch năng lực, nhất là huyết trì địa ngục, bởi vì bản thân liền cực kỳ nóng rực. Sẽ ở Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì dùng tự thân linh áp quán chú suối nước nóng, nhiệt độ của nước sẽ đạt tới một loại trình độ khủng bố như chỉ là bình thường tử thần. Như vậy tại loại này nhiệt độ nước suối ngâm dưới, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp nóng cốt nhục chia lìa. Bất quá Mù Cụ Rồ hiển nhiên không phải bình thường tử thần. Hơn nữa Mù Cụ Rồ thân thể, nhưng là liền 60 triệu độ C tàn ngày ngục y thì cũng có thể mặc lấy. Còn con này suối nước nóng nhiệt độ của nước làm sao có thể đối với Mù Cụ Rồ tạo thành chút nào ảnh hưởng. Chỉ là điểm này nhiệt độ sao? Mù Cụ Rồ nhàn nhàn nói, nếu như giới hạn nơi này vậy thật đúng là khiến ta thất vọng. A ghê tởm A Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì trên mặt nổi lên vẻ mặt giận dữ. Tuy là hắn bất luận là linh áp hay là thực lực đều là vượt qua phiên đội trưởng cấp bậc. Nhưng là bởi vì hắn cực kỳ có chiến tích phương đi hệ nờ là chữa bệnh thuật, cho nên tấn công thủ đoạn thật là có vẻ có điểm không có nhiều sắp xếp. Ngón chân kẹp một cái, đem có khắc suối nước nóng quỷ ba chữ vỏ đao ném tới. Thiểm diệu ba, kim bị già Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì trong tay dạ nạ cụ tỏ lóng lánh nổi lên ánh sáng màu vàng. Sau đó cầm trong tay kim bị già, Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì tiến công tập kích hướng về phía Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cù Rồ. Chỉ một lúc Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì biến mất ở Mù Cù Rồ trước mặt, ngoại trừ ở chữa bệnh thuật đạt thành tựu cao bên ngoài, Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì có thể lấy ra được cũng chỉ còn lại có cái kia mau lẹ đến tử thần cực hạn không thể tưởng tượng nổi xù nổ ở đảm nhiệm bốn phiên đội trưởng lúc. Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì ngoại trừ có suối nước nóng quỷ danh xưng ở ngoài còn có một cái danh xưng tấn lôi. Tẻn Dở có thể không phải chỉ là nói một chút mà thôi. Phải biết rằng trên thế giới chỉ có khởi thác tên, cũng không có gọi sai biệt hiệu trong nguyên bản kịch tình. Tẻn Dở Kỳ Dìn Dì ở sở phòng không chút nào phát hiện tình huống bên dưới, liền xuất hiện tại phía sau của nàng cùng sử dụng tóc câu ở sở phòng cổ tay. Có thể thấy được kẻn giờ kỳ dịn dị xù nổ trình độ hoàn toàn vượt qua sở phổng như kẻn giờ kỳ dịn dị toàn lực thi triển xù nổ, có thể sánh bằng có mạ đỏ cả mì danh xưng là xì hào ịn dọ gì chỉa càng khủng bố đi chết đi cho ta. Kẻn giờ kỳ dịn dị xuất hiện tại mì tạ dạ xì mù cụ rổ phía sau, trong tay kim bị già đánh út về phía mù cụ rổ, bất quá mù cụ rổ con là hơi một bên thân, liền tránh khỏi. Mà kẻn giờ kỳ dịn dị hiển nhiên không có nghĩ đến mù cụ rổ lại có thể dễ dàng như vậy liền tránh thoát. Kẻn giờ kỳ dịn dị thân hình lần nữa biến mất xuất hiện tại mù cụ rổ trước người, kim bị già đâm về phía mù cụ rổ bụng, mù cụ rổ trên mặt lộ ra như có như không nụ cười, cũng không có muốn phản kích gì tứ. Thân thể vặn vẹo ra một cái quỷ dị góc độ trai nhờ thoa tờ kho ý kẻn giờ kỳ dịn dị tiến công. Nhìn hắn, giọng nói hơi hài hước nói ra, làm sao rồi? Tiếp tục ca hành kẻn dở kỳ dịn dị cắn răng, thần sắc có chút tức giận. Hắn có thể cảm giác được mù cụ rổ trong giọng nói ý rêu cợt. Sau đó càng là điên cuồng tiến công tập kích hướng về phía mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ, thế nhưng bất luận kẻn dở kỳ dịn dị tiến công bao nhiêu lần, đều bị mù cụ rổ tránh đi. Hơn nữa mỗi một lần mù cụ rổ tránh thoát đi lúc, thân thể vặn vẹo góc độ đều ngoài lấy kẻn dở kỳ dịn dị tưởng tượng, quả thực giống như là không có đầu khớp xương một dạng. Hải quân lục thức tất cải. Vô hạn thân vận dụng lúc, cho thân thể có thể vặn vẹo thành vô hạn loại có khả năng thật là rõ ràng cho ngươi nhiều lần như vậy cơ hội. Ngươi cũng hoàn toàn không thể đụng chạm lấy cơ thể của ta. Như vậy nói như vậy liền đến lượt ta tới rồi. Thoại âm rơi xuống, mũ cụ rổ tay trái như buôn lôi một dạng tập kích hướng về phía kẻn giờ kỳ gìn gì.